Chương 290, tiểu thi trừng trị. Cái này Thiến Thiến hiện tại cũng không thể để Tần Lam ôm, một đống lễ vật chờ lấy nàng đi cùng bối bối mang ra đâu. Bất đắc dĩ Tần Lam cùng với nàng tố khổ, nói đều lâu như vậy không thấy, đều không cho mẹ nuôi ôm. Thiến Thiến có không đành lòng, chỉ có thể lại để cho nàng vừa vặn hội đối diện tới một người nam nhân, chặn đường đi của các nàng. Tần Lam không biết, muốn mở miệng để hắn nhường một chút cái này cản đường cũng là miêu ra huy chó săn, chính theo kế hoạch đến đâu chân chó này tử. Liên nói, vị tiểu thư này tỉ, thiếu gia nhà ta cho mời thiếu gia ta biết ra. Tần Lam suy tư một hồi no ý chó săn khỏe miệng giật một cái, nhà hắn thiếu gia thật đẹp trai không rõ ràng a mỹ nữ này đều không chú ý hắn rồi há, thì là vừa vặn mời ngươi uống rượu vị kia xoái ca hắn hiện đang hết bận, lại không tiện tới, cho nên Tần Lam nghe xong, gật gật đầu, vừa mới quả thật có chút xin lỗi a. Cái này Thiến Thiến lý do quá kỳ hoa tốt ta, phía trước dẫn đường Tần Lam không có cảm thấy cái gì, tại cái này Long Gia sẽ không xảy ra chuyện, bá phụ nàng Tần Thiên Thắng ở đây nghe nói hôm nay một đống cao thủ tại, cũng muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, nếu như là muốn theo đuổi nàng, nhìn hắn làm người không tệ, có thể cân nhắc, muốn là thương nghiệp hợp tác thì đánh ra rơi mời bên này chân chó này tử làm một cái mời động tác, tâm lý đắc ý, rất dễ dàng bị lừa rồi đi. Thiến Thiến có chu tờ không vui, khoảng cách bối bối càng ngày càng xa. Còn có cũng là sau cùng nhìn Lăng Vân, bên cạnh hắn thế mà. Có một nữ nhân cái này Lăng Vân nằm cũng trúng đạn a, nữ nhân này hắn lại không biết, cũng là tới bắt chuyện, hắn cũng cự tuyệt rơi mất. Đáng tiếc về sau Thiến Thiến không thấy được một cái an tĩnh trong góc, Miêu Gia Huy đưa lưng về phía mấy cái bảo tiêu, trong tay quơ một ly rượu đỏ thiếu gia, người ta mang đến chó săn trên mặt hoan hỉ đi tới nói. Tiểu tỷ tỷ, đa tạ hãnh diện. Miêu Gia Huy có chu tờ im lặng nhìn cái kia chó săn, người là mời tới. Làm sao còn thêm một cái tiểu bằng hữu đâu, chó săn cũng biết nhà hắn thiếu gia là ý tứ này, túi đầu không nói không có việc gì, lại no y ngươi tìm ta có chuyện gì, cũng không cần đổi châu ngoặc ngõ cụt đi. Tần Lam sờ sờ có chu tờ không an phận. Thiến Thiến trường hợp này cho nàng điểm cảm giác là lạ, mời nàng đến, làm sao bên người vẫn còn có người a, không phải là đơn độc tâm sự a. Cái này Miêu Gia Huy chó săn kế hoạch cũng là đem Tần Lam lừa gạt đến, sau đó hạ mê dược, đựng bao tải chuyên trở ra ngoài. Chậm rãi chơi hiện tại nhiều một cái tiểu bằng hữu, bọn hắn không thèm để ý nhiều như vậy, cùng một chỗ lấy đi, đều chuẩn bị xong, xe thì tại cửa sau chờ lấy đâu. Nhìn lấy Miêu Gia Huy lại không nói, Tần Lam lại cảm thấy là lạ, khụ khụ. Thiến Thiến bối bối gọi ngươi đấy. Lăng Vân đi tới, lời này không có tật xấu, đúng là bối bối kêu ba ba. Thiến Thiến lại không an phận, một mực tại Tần Lam trong ngực chui, Tần Lam đều cầm nàng không có biện pháp, lại không bỏ được buông nàng xuống. Thiến Thiến ngoan không phải vậy, Tần ma ma sinh khí rồi, nghe nói như thế Thiến Thiến mới an tĩnh lại. Mà Lăng Vân đi đến các nàng trước mặt sau đem một chén sữa bò đưa cho Thiến Thiến, tối nay nàng cũng chưa ăn cơm đâu, thời gian như vậy kho đủ cũng không nghe nàng nói đói. Hình tượng này béo Miêu Gia Huy nhìn đến tâm lý nổi nóng a, đây là người một nhà mẹ nó. Sau đó Miêu Gia Huy bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện những người khác, một cái ác độc kế hoạch tại trong đầu sinh thành, sau đó đang muốn cùng một bên một cái bảo tiêu đầu nói sao, ai biết cái này bảo tiêu đầu ngây ngẩn cả người, không ngừng trà trà ánh mắt. Xác định không nhìn lầm sau ngài là Lăng Vân tiên sinh, cái này bảo tiêu đầu cao hứng lên, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến hắn, thật sự là thần bí a. Ngươi là Lăng Vân nhìn một chút, không có ấn tượng lắc đầu há, ngươi đương nhiên không biết ta, ta là Lao Hắc bảo an công ty lão đại của ta cũng là Hắc ca. Lăng Vân thì trở về một cái á chữ, cái này bảo tiêu đầu cũng không để ý. Miêu Gia Huy tâm lý nói thầm, còn tốt không nói, mẹ nó, bọn hắn nhận biết, thao nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Cái này Hắc ca nói, về sau gặp phải ngài nhất định muốn giống đối đãi hắn đồng dạng đối đãi lấy, không thể qua loa, còn nói ngài địa vị còn cao hơn hắn há. Ta đều nổi danh. Lăng Vân sờ mũi một cái, rất bất đắc dĩ a, có thể nổi danh, tại Lao Hắc xã người nào không nhận ra ngài, đều sẽ đá ra đi. Chúng ta Lao Hắc bảo an trong phòng họp thì dán vào ngài ảnh chụp đâu, Hắc ca liền sợ có chút không có mắt đắc tội ngươi. Bảo tiêu đầu nói xong một mặt kiêu ngạo, cái này Lao Hắc xã cũng là Hắc ca cùng hắn Lao bản trở mặt về sau, thành lập. Tần Lam nghe xong, cái này Lăng Vân liên quan đen ghê gớm, nhất định muốn thông báo an tình mới được, không phải vậy bảo bối nữ nhi sẽ bị hắn làm hư. Nói như vậy, Hắc ca hiện tại làm ăn cũng không tệ rồi đúng thế, Kim Lăng thế lực ngầm cũng thống nhất, hiện tại mở bảo an đâu. Bảo tiêu đầu lĩnh giải thích, cái này Miêu Gia Huy nghe được mơ hồ, cũng khó trách hắn, cái này bảo tiêu đều là cha hắn mời tới, hắn căn bản cũng không hiểu ngoại tào, ngươi cái này bảo tiêu chen miệng gì cút sang một bên. Cái này Miêu Gia Huy đột nhiên trở mặt lớn tiếng quát lớn, đem Tần Lam giật nảy mình. Cái này ngụy trang thật tốt, thì cái này tính khí. Tần Lam lập tức đánh 10 phần mát điểm 100. Thiến Thiến bĩu môi, ghét nhất người khác nói tục chàng diện an tính đâu. Miêu Gia Huy rất hài lòng, tưởng rằng hắn có tác dụng, kỳ thật cái này bảo tiêu đầu căn bản cũng không chìm hắn, muốn không phải nhìn tại người khác ngốc nhiều tiền phân thượng sớm không làm, cái này ngốc hàng chỉ biết ăn nhậu cờ bạc. ngươi tiểu tử này không có việc gì đi tới làm gì? Miêu Gia Huy nói xong chạy tới muốn đánh Lăng Vân. Kết quả không sai biệt lắm đến Lăng Vân trước mặt lúc, đột nhiên chân phải của hắn bị như bị đè xuống một dạng, không có thể động, bởi vì quán tính thân thể ngã xuống, ôi một tiếng thì ngã xuống đất, trên mặt cùng trên đất một đống cất chó hôn môi. Tần Lam ôm lấy Thiến Thiến, che cái mũi, Thiến Thiến a ha, a ha, a ha cười lớn, ấy nha nha ngươi cái này người giả bị đụng cũng quá rõ ràng đi, ta nói cho ngươi, nơi này có người nhìn lấy đâu, còn có cả mạ giác, ngươi cũng đừng đe dọa ta tiền, không nhiều. Dùng để nuôi con gái Lăng Vân mặt không đỏ tim không đập nói, mọi người khỏe miệng giật một cái, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ còn có, ngươi đây là đã làm gì chuyện thất đức à, ta ở chỗ này tới tới lui lui đi lại nhiều lần, cũng không có vận may kia dẫm lên, ngươi ngược lại tô tờ đều ăn được thật hâm mộ ngươi a, thật sự là vận cất chó. Lăng Vân nói tiếp mấy cái bảo tiêu cùng Tần Lam đều cười, cái này Lăng Vân cũng quá đùa, Thiến Thiến một bên cười một bên nghĩ, cái này, thật không phải ba ba của nàng làm a, chân chó này tử cương vừa không có phản ứng trở về. Hiện tại tranh thủ thời gian đỡ dậy nhà hắn thiếu gia xám xịt chạy vào nhà cầu, cái này Miêu Gia Huy một bên nôn đâu, cái này về sau lưu cho hắn không ít bóng mờ đi, loại này người về sau vẫn là không màng hắn tiền tốt. Lăng Vân rõ ràng tên kỳ diệu nói lời này, kỳ thật nói đúng là cấp bảo tiêu đầu lĩnh nghe, ý tứ cũng là để bọn hắn lao hắc bảo an công ty, loại này người sinh ý không làm cũng được, không phải. Vậy sớm muộn rước họa vào thân, cái này bảo tiêu đầu lĩnh người thông minh một cái, lập tức liền hiểu, gật gật đầu đáp lại. Cái này Miêu Gia Huy xác thực đắc tội không ít người, đều là hắn lao tử giúp hắn kém cái mông.